ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 55, cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a. Vô Vọng Ma Tôn, mặc dù dính một cái chữ ma, nhưng hắn thế nhưng là phi thường thuần túy thuần dương người. Loại chuyện này mặc dù có chút đặc thù, nhưng kỳ thật cũng không có gì lớn. Thiên hạ bên trong thập đại võ đạo thánh địa, cũng chỉ có đạo Phật Ma Tam Mạch thuần túy nhất. Đạo môn chuyên tu đạo thuật, Phật môn chuyên tu Phật Pháp, Minh giáo chuyên tu ma công. Còn lại thánh địa đối với cái này đều không có cái gì hạn chế. Dù sao bao dung vạn tượng, hái bách ra sở trường mới có thể có đột phá. Liền xem như đạo Phật Ma Tam Mạch cũng sẽ thu nạp ngoại giới một chút võ công cao thâm, sau đó từ chuyên môn võ giả đến phụ trách sửa chữa chỉnh lý, chuyển đổi thành bản thân đạo thống võ công. Nếu là một cái tông môn chỉ tu luyện nhà mình võ công, không hiểu được tiến bộ cùng thời đại mà nói, sớm muộn là muốn sóng thời đại đào thải hết. Có câu nói rất hay, rớt lại phía sau liền phải bị đánh. Đây là vạn cổ không đổi chân lý. Huống chi Vô Vọng Ma Tôn năm đó ở Thuần Dương Cung cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Danh xưng Thuần Dương Cung song hoa hồng côn, đệ nhất tay chân, đã từng cũng là dám đơn thương độc mã đi Tu Di Sơn tìm người đánh nhau mãnh nhân. Thậm chí chỉ thiếu chút xíu nữa, năm đó Thuần Dương Cung trưởng giáo Chí Tôn chi vị liền là của hắn rồi. Như vậy vấn đề đến, Vô Vọng Ma Tôn đến tột cùng là cái gì tu vi? Ầm ầm, ngay tại Long Ngạo Thiên phía sau, Vô Vọng Ma Tôn hồn ảnh chậm rãi hiện lên. Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch chính là toàn thân chấn động. Long Thiên Tứ đại đạo huyền quang còn chưa tới 10 vạn dặm. Mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng không rõ ràng. Mà Trần Khuynh Địch mặc dù không có đại đạo huyền quang, nhưng hắn cảm ứng lại càng thêm rõ ràng. Mệnh vận tinh vân, xuyên thấu qua đạo kia hồn ảnh, Trần Khuynh Địch ánh mắt nở rộ kim quang, xuyên thủng hư không, phảng phất thấy được một đoàn tĩnh mịch tinh vân. Nhưng mà đoàn kia tinh vân mặt ngoài mặc dù vô sinh cơ, nhưng nội tại lại là dấu giếm càn khôn, phảng phất một giây sau liền sẽ bộc phát ra không thể tầm thường so sánh sinh mệnh lực đồng dạng. Kích toái mệnh tinh, điều này sao có thể? Trần Khuynh Địch cơ hồ trước tiên liền bạo phát ra lực lượng toàn thân. Thân hình của hắn không có nhúc nhích, nhưng là toàn bộ Vạn Thọ Cung chính điện lại lập tức chìm vào hư không bên trong. Mà Trần Khuynh Địch chính chủ giống như là một cái thôn phệ tất cả lỗ đen, điên cuồng hút vào bốn phía thiên địa nguyên khí. Trần Khuynh Địch hô hấp thổ nạp, trong miệng phun ra một cái như lôi đình nổ vang âm. Ngập trời quyền ý ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một cái che đậy hư không thiết quyền. Thiết quyền chìm nổi, ngay cả hư không đều giống như bức tranh đồng dạng sinh ra từng đạo nếp uốn. Mục tiêu càng là nhắm thẳng vào Long Ngạo Thiên sau lưng hồn ảnh. Như lâm đại địch, trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch đều có lập tức mở ra đại trận hộ sơn xúc động. Mà đối mặt bộc phát đến cực hạn Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn diễn hóa hồn ảnh thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ, ngừng ngừng ngừng ngừng, đừng đừng. Ta hiện tại nhưng vẫn là nguyên thần a hỗn đản, đừng có dùng lực a, sẽ vỡ ra. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, Long Thiên Tứ, ngoặc kép. Chốc lát sau, Trần Khuynh Địch rút về quyền ý, một lần nữa đem Vạn Thọ Cung từ hư không bên trong kéo lại. Sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn xem Long Ngạo Thiên sau lưng hồn ảnh. Đối phương vẫn như cũ chắp tay sau lưng, một phái uyên thuần núi cao sừng sững tông sư bộ dáng. Chỉ là đối phương trạng thái giống như không phải rất tốt. Ách, vị này, tiền bối, nguyên thần của ngươi hồn ảnh giống như nhanh bể nát. Không có việc gì sao? Làm sao có thể không? Làm sao có thể có việc? Ta Vô Vọng Ma Tôn lúc trước tung hoành trung nguyên thời điểm còn không có hai người các ngươi. tiểu bối này sự tình đây, liền bằng các ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân liền muốn làm bị thương ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ta rất tốt, vô vọng ma tôn một bên phách lối nói ra, một bên yên lặng tu bổ lên mình nguyên thần bên trên khe hở. Còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiềm chế tới cực điểm tiếng hít hơi. Rất đau bộ dáng, nhìn xem dạng này vô vọng ma tôn, Trần Khuynh Địch không ngừng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Long Thiên Tứ phương hướng. Mới vừa rồi còn là Long Thiên Tứ đột nhiên mở miệng để cho hắn dừng tay. Nếu không lấy tính cách của hắn, coi như đối phương cầu xin tha thứ, nói không chừng cũng phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế lại nói. Nơi nào sẽ cho vô vọng ma tôn cơ hội? Cùng lúc đó, Long Thiên Tứ thì là chau mày. Một lát sau mới lần thứ hai mở miệng, căn cứ ta Thuần Dương cung Kim Lan phổ. Không đúng, là tông môn sử sách thuật. Vô vọng ma tôn chính là 1400 năm trước ta Thuần Dương cung Thái Thượng trưởng lão. Chính là lúc ấy ta Thuần Dương cung hai vị thiên chi kiêu tử một trong. Kích toái mệnh tinh tu vi, lại ở hắn đỉnh phong thời kỳ đột nhiên mất. Thái Thượng trưởng lão, ân, ta vừa vặn giống nghe được Kim Lan phổ loại hình đồ vật. Ta nhớ không lầm món đồ kia tựa như là sơn tặc cắt máu ăn thề thời điểm dùng. Ngươi nghe lầm, thế nhưng là ta, ngươi nghe lầm, tốt, a, Trần Khuynh Địch phi thường thức thời lựa chọn nói sang chuyện khác. Nói cách khác, vị tiền bối này chính là vị kia đã mất tích hơn 1000 năm vô vọng ma tôn. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch không khỏi quỷ dị mà liếc nhìn Long Ngạo Thiên. Như vậy xem ra, Long Ngạo Thiên lại còn tùy thân mang cái lão gia gia a. Kích toái mệnh tinh lão gia gia, tiêu chuẩn bàn tay vàng, nhớ kỹ mình trước đó còn giống như hiểu lầm qua, cảm thấy hắn là nhân vật chính, nhưng hiện tại xem ra không nhất định là hiểu lầm a. Bất quá, lúc trước vô vọng ma tôn vì sao lại mất tích? Hơn nữa nếu như vị tiền bối này chính là vô vọng ma tôn mà nói, vì sao lại chỉ còn lại có một đoàn nguyên thần hồn ảnh? Trần Khuynh Địch hoài nghi là rất có đạo lý. Kích toái mệnh tinh võ giả không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trừ phi là cao hơn một tầng nhân gian chí tôn. Nếu không cùng là chí cường giả, muốn đánh giết đối phương cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền xem như lấy một địch nhiều, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Nếu là ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát, vậy liền tất nhiên là hôi phi yên diệt. Mà vô vọng ma tôn loại này lưu lại hồn ảnh tình huống là rất ít thấy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vô vọng ma tôn mất tích nguyên nhân. Là cùng đại càn thánh thượng một dạng bị người vây công mà chết. Vẫn là cùng ninh thiên cơ một dạng thất thủ vô ngần hư không? Lại hoặc là những nguyên nhân gì khác? Nói đến đây, kỳ thật có quan hệ điểm này. Năm đó Thuần Dương cung cũng có điều tra. Căn cứ tông môn sử sách ghi chép, vô vọng ma tôn làm người không câu nệ tiểu tiết, lại lòng dạ đại nghĩa, vì tông môn cam nguyện hy sinh bản thân hình tượng, danh xưng Thuần Dương cung song hoa hồng côn, nhưng là bởi vậy dẫn đến thanh danh của hắn không phải rất tốt. Trần Khuynh Địch có chút nghi, ngờ nghiêng đầu một chút, ý tứ gì? Cái này cùng vô vọng ma tôn mất tích có quan hệ gì sao? Long Thiên Tứ, nói cách khác, vô vọng ma tôn tính cách cùng ta không kém nhiều, hơn nữa thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên ngươi có thể xem là một cái siêu cấp tăng cường bản. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch hai tay trọng trọng vỗ, vô vọng ma tôn năm đó tuyệt đối là bị mặt khác 9 đại thánh địa vây quét. Cuối cùng lực chiến mà chết, Long Thiên Tứ yên lặng che mặt. Chính là, năm đó Thuần Dương cung kết luận cũng là dạng này, hụ khụ khụ khụ khục, vừa mới một mực tại chữa trị nguyên thần vô vọng ma tôn rốt cục nhịn không được lớn tiếng ho khan. Mặc dù mọi người đều là Thuần Dương cung người, nhưng các ngươi tại dạng này nói xấu ta, cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a. Thể loại giả sử,